Vạn đạo Long Hoàng, chương 3448, tái chiến Đông Phương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nguyên lai người đã luyện thành nguyên thủy thần thể đệ cửu biến. Mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ lựa chọn ngươi. Quả nhiên có một bộ. Tiểu tử, vậy ta liền tại tòa thứ 14 danh sơn chờ ngươi a, hy vọng ngươi dám tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Thu Thủy âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt có chút âm trầm. Lục Minh thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, muốn giải quyết Lục Minh nhất định phải hóa thành một phen tay chân. Nhưng là cứ như vậy, hắn tiến vào danh sơn liền muốn trễ một bước, sợ bên trong cơ duyên rơi ở trong tay người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để lại một câu nói, Mộ Dung Thu Thủy bước ra một bước, hướng về danh sơn bên trong phóng đi, biến mất trong nháy mắt ở mênh mông trong núi lớn. Gia hỏa này, thực lực thật là mạnh, quả nhiên khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, bất quá cũng không sợ. Ngược lại chiến ý tăng vọt, Mộ Dung Thu Thủy rất đáng sợ. Thực lực sâu không lường được, mới vừa xuất thủ, tuyệt đối không có dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có dùng ra toàn lực. Tỷ như cũng không dùng ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Mặt khác bản nguyên bí thuật cũng không dùng ra. Thậm chí bá thần thương cũng không có kích phát ra toàn bộ lực lượng. Bá thần thương Lục Minh đã chặt đứt đạo thứ nhất gông xiềng. Nhưng là vừa rồi cũng không có phóng xuất ra đạo thứ nhất gông xiềng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Minh không có dừng lại, cũng hướng về 14 tòa danh sơn phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục tiêu của bọn hắn là trung gian tòa kia cao nhất chủ phong. Nghe nói, chân chính chủ phong chính là ở cái kia chủ phong bên trong. Bất quá khoảng cách chủ phong phi thường xa xôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa 14 người núi bên trong không chỉ có tràn ngập đáng sợ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, còn có một cỗ cường đại áp lực để bọn hắn tốc độ trở nên phi thường chậm chạp. Muốn bay đến chủ phong không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm ngàn người bay vào mênh mông quần phong bên trong, hoàn toàn biến mất, giống như mấy giọt giọt nước vào trong biển rộng, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Lục Minh hướng về chủ phong phi hành, ước chừng sau một tiếng, hắn mới lướt qua hai tòa phó phong. Khoảng cách chủ phong còn có không ít khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là nồng đậm nguyên thủy thần khí. Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn phát hiện người thứ 14 núi nguyên thủy thần khí so phong vân sơn còn nồng đậm. Còn có cái kia loại đặc thù áp lực. Ở trong này tu luyện, tuyệt đối so với mưa gió núi hiệu quả muốn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ cũng không phải tu luyện thời điểm, mà là phải tiến vào chủ phong. Lấy được cơ duyên, Lục Minh mục tiêu chính là nguyên thủy thần linh máu tươi. Chỉ cần lấy được, Lục Minh liền có thể đột phá, ngừng luyện ra nguyên thủy thần huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ở Lục Minh bay qua một ngọn núi thời điểm, bóng người lấp lóe. Mấy bóng người phi ra, đem Lục Minh vây vào giữa. Đông Phương Tước, Đông Phương Thiên Tước. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua, tôi, nét, Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này, chính là Đông Phương Tước cùng Đông Phương Thiên Tước hai huynh đệ. Ngoài ra còn có ba cái thanh niên. Khí tức cũng phá lệ cường đại. Lục Minh phỏng đoán là Phó Sơn chủ nhân vật cùng một cấp bậc. Lục Minh, không nghĩ tới vận khí của ngươi thật tốt. Thế mà có thể ở trong tay Mộ Dung Thu Thủy sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Tước ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra là Mộ Dung Thu Thủy nóng lòng tiến vào 14 người núi. Mới thả qua hắn, bất quá vận khí của ngươi cũng chấm dứt. Gặp chúng ta, hôm nay liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Thiên Tước âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng liền bằng các ngươi, liền có thể giết ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, khinh thường nhìn thoáng qua Đông Phương Tước. Là ý nói, liền lại muốn tìm ngược đúng không? Lục Minh, ta cho ngươi biết, ta đại ca thực lực trên ta xa. Huống hồ, nơi này là núi lửa khu vực. Ở chỗ này, ngươi bị áp chế, mà chúng ta là sẽ mạnh hơn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Tước hét lớn, hình thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành nguyên thủy thần thể. Đồng thời, những người khác cũng xuất thủ, nhao nhao hóa thành nguyên thủy thần thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hề nghi ngờ, Đông Phương Thiên Tước nguyên thủy thần thể cũng là đệ cửu biến, hơn nữa còn là đệ cửu biến cực hạn. Mặt khác ba cái phó sơn chủ, thế mà cũng có một người đem nguyên thủy thần thể tu luyện tới đệ cửu biến. Xem bộ dáng là đệ cửu biến sơ kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm người đồng thời hướng về Lục Minh xông lại, phát động tiến công. Vô tận sóng lửa cuốn tới, muốn đem Lục Minh hóa thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bàn tay bá thần thương xuất hiện, đâm ra một thương, lập tức xuất hiện năm đạo mũi thương, đâm về phía năm người. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục 5 tiếng oanh minh, kình khí quét sạch tầm đó, 4 bóng người lui lại, bất quá Đông Phương Thiên Tước lại không có lui, chỉ là thân hình lắc nhoáng một cái, thật là mạnh thần lực, cái này Đông Phương Thiên Tước thần lực thật mạnh, là cổ tu luyện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, hắn phát hiện Đông Phương Thiên Tước thần lực hùng hậu hết sức, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương có được hai loại thần lực, cổ tu luyện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Thiên Tước, cũng tu luyện cổ tu luyện pháp, có được hai loại thần lực. Đây là Lục Minh gặp được cái thứ hai tu luyện cổ tu luyện pháp thiên kiêu. Cái thứ nhất chính là Thái Hư Thánh Triều chiến thần thế gia đệ nhất thiên tài Sở Thành Không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Lục Minh phát hiện cổ tu luyện pháp tu luyện nhiều loại thần lực, cùng tu luyện càn khôn vạn đạo quyết, có rất lớn không giống nhau. Tu luyện càn khôn vạn đạo quyết, đích xác có thể tu luyện nhiều loại thần lực, nhưng là mỗi một loại thần lực cường độ, tỷ như tinh hạch lớn nhỏ, cùng người bình thường là giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cổ tu luyện ra được kết quả lại là tinh hạch so với người bình thường phải lớn. Mỗi một loại thần lực sẽ càng thêm hùng hậu cô đọng. Đừng nhìn Đông Phương Thiên Tước chỉ là tu luyện hai loại thần lực, nhưng là thần lực hùng hậu, tối thiểu có thể so sánh người bình thường ba loại bốn loại. Cái này khiến hắn thực lực trở nên phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này liền là ngươi thực lực sao? Đi chết đi, Đông Phương Thiên Tước hét lớn, cánh chim vạch phá bầu trời, như hai thanh thần đao đồng dạng, chảm phá hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước hết là giết ngươi tiểu đệ, nhường ngươi sống lâu một chút. Lục Minh thanh âm lạnh lùng từ Đông Phương Thiên Tước trong tai vang lên. Đón lấy, một đôi bằng đá chiến hoa nổi lên, cùng Lục Minh hai chân dung hợp. Lục Minh bước ra một bước, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở một cái phó sơn chủ trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, đồng thời biến thành kim giáp cổ thần thể. 11 loại thần lực toàn diện bộc phát, một thương hướng về một vị trong đó phó sơn chủ đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, quá nhanh, phối hợp diệt phong chi ngoa, Lục Minh tốc độ nhanh đến cực điểm. Phốc suy một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Vị này phó sơn chủ mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng, linh hồn bị yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết vị này phó sơn chủ, Lục Minh thân hình thoát một cái, lại giết hướng mặt khác một tòa phó sơn chủ. Chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, phá hư chi kiếm phát sau mà đến trước. Cái này phó sơn chủ kinh khủng, bộc phát toàn lực chặn lại chúa tể chi môn cùng phá hư chi kiếm. Nhưng là Lục Minh đã giết tới, đối phương lại cũng khó có thể chống đối, bị một thương đánh chết. Liên sát hai cái phó sơn chủ, để những người còn lại kinh khủng, vội vàng lui lại đến Đông Phương Thiên Tước bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi tự tìm cái chết. Đông Phương Thiên Tước vô cùng phẫn nộ, cánh vung vẩy, mang theo ngọn lửa cuồng bạo, quét sạch hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Thiên Tước bản nguyên bí thuật, cùng Đông Phương Tước một dạng, cũng là một đôi cánh, uy lực kinh người, có được tốc độ cùng lực công kích hai đại công hiệu. Đồng thời, Đông Phương Tước cũng xuất thủ, cánh vung lên, vô số mũi tên bay về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh tâm niệm vừa động, một khối to lớn bằng đá tấm chắn trước người hiện lên. Chính là bản nguyên bí thuật, Thiên Huyền Thuẫn Bài, rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những mũi tên kia mũi tên đánh vào Thiên Huyền Thuẫn Bài bên trên, toàn bộ bị chặn lại, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.